Cực phẩm thần y, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1200. Ngụy Nhã Huyên và Ngụy Phong Lăng lên xe ngay lập tức. Trần Gia Bảo nhấn ga và phóng xe về phía thành phố Thái Bình với tốc độ tối đa như một cơn lốc. Liễu Ngọc Phi và Tiêu Ngọc Tiết ngay lập tức ngồi trên chiếc Maserati màu đỏ và đi theo Trần Gia Bảo. Tại chỗ, mọi người nhìn chiếc Maybach của Trần Gia Bảo biến mất. Bọn họ trước tiên nhìn nhau. Sau đó là một trận náo động. Là tình huống gì vậy? Tại sao Trần Gia Bảo lại đột nhiên bỏ chạy? Anh ta từ bỏ trận đấu sao? Cái này cần phải nói sao? Vừa rồi Tôn Trường Đông đã đi trước Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cũng hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Tôn Trường Đông. Hơn nữa, đường lên núi Ngọc Long rất nguy hiểm. Anh ta sợ, cho nên anh ta bỏ phiếu trắng. Cái này là gọi là tự hiểu lấy mình. Mọi người đều cảm thấy lý do này rất hợp lý. Và tiếng reo hò chiến thắng đã nổ ra. Và họ bắt đầu chế nhạo Trần Gia Bảo là một kẻ hèn nhát. Bùi Tuệ Lâm và Lưu Vũ Tình nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ trong mắt nhau. Dựa trên sự hiểu biết của họ về Trần Gia Bảo, chắc chắn Trần Gia Bảo không phải là người nhát gan. Có lẽ nào Trần Gia Bảo lại gặp phải chuyện khác quan trọng hơn. Vì vậy anh ta tạm thời gác lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, đêm nay không được xem màn biểu diễn tuyệt vời của Trần Gia Bảo. Trong lòng hai người đều có chút tiếc nuối. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Thái Bình, đèn sáng rực rỡ. Đây là vị trí của chi nhánh nhà họ Tang ở thành phố Thái Bình, một trong 10 đại gia tộc. Trong văn phòng tổng giám đốc sáng láng và sang trọng, ba người đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu đen xung quanh bàn cà phê. Gia chủ nhà họ Tang, Tang Ngọc Hoàng, thân phận bí ẩn, Vũ Quang Bình và Bùi Thanh Phong, một trong những người giỏi nhất trong thế hệ trẻ ở tỉnh Phú Thọ. Ba người họ đã thống nhất với nhau vì cùng một mục tiêu. Đó là giết Trần Gia Bảo. Đúng lúc này, Tang Ngọc Hoàng chủ động cầm ly rượu đỏ trên bàn cà phê lên. Định rót một ly cho Bùi Thanh Phong. Tự hỏi, cháu trai Bùi Thanh Phong, tỷ lệ thành công của kế hoạch có thể giết chết Trần Phi Phong là bao nhiêu phần trăm? Bùi Thanh Phong mỉm cười, cầm ly rượu lên. Nhắm mắt nhấp một ngụm rượu đỏ êm dịu rồi mới nói. Tôi chủ động nhắc với Ngụy Phong Lăng sẽ đặt một quả bom hẹn giờ trên đường lên núi. Không cần biết Ngụy Phong Lăng có tin hay không. Anh ta đều sẽ cử người đến núi Ngọc Long. Trông chừng, nhưng dựa trên những gì tôi biết về Trần Gia Bảo và Ngụy Phong Lăng, họ chắc chắn sẽ đoán rằng tôi đang nghi ngờ và muốn bẫy sự chú ý của họ trên núi Ngọc Long. Vì vậy tôi đã lợi dụng tình hình và để họ thực sự bắt được người lên núi đặt bom. Bằng cách này, bọn họ nhất định sẽ phái một số lượng lớn nhân lực canh giữ núi Ngọc Long. Bọn họ cũng không có thời gian tính đến những kế hoạch khác mà chúng ta bí mật thực hiện. Mà đến lúc này, gia chủ nhà họ Tang sẽ cài người vào bên cạnh Ngụy Giang Tràng. Lặng lẽ hạ độc cỏ trắng lang hoa cho Ngụy Giang Tràng. Mà thần không biết quỷ không hay, để đám người Ngụy Phong Lăng vì cứu Ngụy Giang Tràng, hy vọng duy nhất của họ là kỹ năng y thuật thần kỳ của Trần Gia Bảo. Vì vậy, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ bỏ cuộc kiểm tra thứ hai vào tối nay. Từ tình hình hiện tại, mọi thứ đang theo kế hoạch của tôi. Còn liệu tiếp theo đây có thể giết được Trần Gia Bảo hay không? Điều đó phụ thuộc vào thủ đoạn hạ độc của anh Vũ đây. Sau cùng, Bùi Thanh Phong và Tang Ngọc Hoàng lần lượt nhìn Vũ Quang Bình. Tang Ngọc Hoàng càng gật đầu nói. Đúng vậy, lần trước nhà họ Tang chúng tôi đã hạ độc cỏ trắng lăng hoa lão già mãi không chết Ngụy Giang Tràng đó. Bọn họ đã tìm được thuốc. Lần này chúng ta lại hạ độc cỏ trắng lăng hoa cho Ngụy Giang Tràng. Thứ nhất là không cần thiết phải độc chết ông ta. Thứ hai, cái này dường như không có liên quan gì tới chuyện giết Trần Gia Bảo. Vũ Quang Bình mỉm cười tự tin. Gia chủ nhà họ Tang không biết rằng loại độc dược đưa cho Ngụy Giang chàng lần này, ngoài cỏ trắng lăng hoa, còn có một loại thuốc độc khác chết người hơn thiên y tán. Chất độc này không màu, không vị, nhưng cực độc. Chỉ cần gia chạm vào một chút là đối phương có thể bị nhiễm độc. Vì vậy rất dễ lây lan. Và vào thời điểm đặc biệt nhất, bất cứ ai tiếp xúc phải thiên y tán không bao lâu, độc tố của thiên y tán sẽ lặng lẽ ngưng tụ trên cổ tay của họ. Nếu bác sĩ muốn giải độc cho bệnh nhân, trước tiên người đó cần phải bắt mạch của bệnh nhân bị ngộ độc. Bởi vì chất độc của thiên y tán đã ngưng tụ trên cổ tay của bệnh nhân, ngay cả bác sĩ cũng sẽ bị nhiễm chất độc và chết vì trúng độc. Cách chương.